Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 409, yêu không nổi. Mở màn sau khi kết thúc, cái thứ nhất trao giải là tốt nhất tân diễn viên thưởng. Kỳ thật thưởng, Hàn Ca vốn ý định cho Trầm Bích Nguyệt cũng báo cái danh. Vốn nàng chính là cái thuần túy người mới. Bất quá Hàn Ca cùng Trầm Bích Nguyệt nói chuyện này, nàng lại từ chối nhã nhặn Hàn Ca ý nghĩ. Trước kia nàng tiếp, sát thủ, nhân vật này thời điểm đã nói, cũng không định ở trên con đường này đi xuống. Hiện tại xem ra, nàng xác thực không nghĩ lăn lộn giới văn nghệ, thậm chí ngay cả leo lên sân khấu ý nghĩ đều không có. Từ nàng một mực không ra thông cá nhân tiểu hơi, bao nhiêu cũng có thể nhìn ra nàng ý nghĩ. Trầm Bích Nguyệt đối với cái này không có hứng thú. Hàn Ca ngược lại là muốn đem An Nhiên Nhược đẩy ra. Thế nhưng nàng vai diễn bao thế hoành thê tử nhân vật này, phần diễn thật sự quá ngắn. Thêm một chỗ cũng liền 2-3 phút. Này liền cái nữ phối hợp diễn cũng không thể đề danh. Chớ nói chi là tốt nhất tân diễn viên. Về phần kịch trong tổ cái khác diễn viên, đều đã không phải là tân diễn viên, cho nên cuối cùng, giải thưởng cũng liền thôi. Bây giờ nhìn đến trên võ đài người bình chọn giải thưởng, Hàn Ca đáy lòng cũng là có một ít cảm khái. Như Trầm Bích Nguyệt như vậy người hẳn là không có mấy cái. Màn ảnh đánh vào 5 vị nhập vây diễn viên trên người thời điểm, bọn họ thân ảnh tự nhiên xuất hiện ở trên màn hình lớn. Bình tĩnh mỉm cười biểu tình, che giấu là một khỏa khẩn trương thấp thỏm tâm. Đối với bọn hắn những cái này tân diễn viên mà nói, cầm đến thưởng là trọng yếu phi thường. Có thưởng, về sau đón thêm tân diễn xuất thanh toán cũng là có thể đề cao. Đây không chỉ là một cái vinh dự, cũng quan hệ đến bọn họ bản thân lợi ích. Giải thưởng cùng Hàn Ca mấy người không quan hệ, bọn họ cũng tương đối nhẹ lòng, khi tất cả là quần chúng. Bất quá Kim Phượng thưởng bình chọn là trên một năm này ánh hoa ngữ điện ảnh. Những cái này điện ảnh chịu chúng vẫn tương đối đại, ít nhất sẽ không xuất hiện nhập vây phim nhựa là đại đa số người chưa có xem. Có lẽ sẽ có chất lượng thượng giai tiểu chúng ít lưu ý điện ảnh, nhưng khẳng định cũng có người xem cơ sở tương đối cao đứng đầu điện ảnh. Bởi vậy dẫn đến mỗi bộ phim nhân khí cơ sở là bất đồng. Thế nhưng cuối cùng khẳng định chỉ có một bộ phim có thể lấy được thưởng. Không có lấy được thưởng minh tinh hoặc điện ảnh fan hâm mộ, khẳng định sẽ có một ít chạy trên mạng độc miệng càn rỡ mắng. Tấm màn đen, đồ bỏ đi, không công bình, đều từ ngữ là não tàn phấn nhóm dùng tối đa. Chung quy đại đa số người xem cũng không hiểu cái gì nghệ thuật tiêu chuẩn quay chụp thủ pháp. Thậm chí bọn họ khả năng liền bộ phim này đều chưa có xem. Chỉ nhìn đã có hắn thích minh tinh hoặc đạo diễn, hắn đã cảm thấy người này hẳn là đoạt giải. Trong mắt bọn hắn, chính mình thần tượng thực lực mạnh như vậy, dựa vào cái gì không phải thưởng. Chỉ là não tàn phấn thường thường lựa chọn tính mù. Kỳ thật có thể vào vây đều rất ưu tú. Không chỉ là chính bản thân hắn thần tượng a. Tốt nhất tân diễn viên thưởng ban bố, rất nhiều người xem tựa hồ đối với kết quả này liền không hài lòng lắm. Lập tức liền ở trên mưa đạn độc miệng lên. Có chút trả lại đi tiểu hơi thượng. Kim Phượng thường trao giải điển lễ, chủ đề phía dưới độc miệng. Thậm chí càng thêm trực tiếp đi Kim Phượng thưởng chính thức tiểu hơi phía dưới phun. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân là đám bạn trên mạng tiếng hô tối cao cái kia minh tinh không được tuyển chọn. Nói trắng ra, người này nhân khí cùng nổi tiếng đều rất cao. Fan hâm mộ cùng người qua đường phấn cũng là nhập vây trong danh sách tối đa minh tinh. Cho nên bạn trên mạng phản ứng cũng là lớn nhất. Nếu như là hắn đoạt giải, chỉ sợ cũng không có như vậy kết quả. Thế nhưng bình thẩm nhóm tại bình chọn phim nhựa là sẽ không cân nhắc minh tinh fan hâm mộ là phần lớn là ít. Nếu như là ấn nhân khí tới bình thường, kia bằng không thì trực tiếp để cho fan hâm mộ bỏ phiếu. kỳ thật người trong cuộc cũng có thể tiếp nhận kết quả này. Nếu như tới nơi này dĩ nhiên là có chuẩn bị tâm lý. Ngược lại là một ít đám fan hâm mộ dường như cảm thấy thiên muốn sập đồng dạng. Mãi cho đến đệ tứ giải thưởng mới là cùng Hàn Ca mấy người có quan hệ tốt nhất tân đạo diễn thưởng. Đường trao giải người tuyên bố đoạt giải là Lưu Dịch thời điểm. Hiện trường liền vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Kỳ thật vô luận là cái nào thưởng, vô luận là ai đoạt giải, hiện trường tiếng vỗ tay đều rất nhiệt liệt. Lưu Dịch có chút kích động đứng lên phân biệt cùng Hàn Ca Phương Bột đến sâu sắc ôm. Dường như đây là một cái cam chịu. Sau mặc định, nghi thức, từng lấy được thưởng người cũng sẽ hợp tác với một chỗ người ôm cổ vũ một chút. Hàn Ca cười nhẹ nhàng thả lỏng. Kỳ thật thưởng, xem như trong lòng của hắn tối có nắm chắc nhất. Bởi vì đây là tân đạo diễn, thưởng, một cái, tân, chữ. Liền hạn chế không ít đạo diễn. Phải là ở trên rạp chiếu phim ánh tác phẩm đầu tay mới được. Tại điều kiện này, kỳ thật năm nay sức cạnh tranh mạnh mẽ đạo diễn cũng không nhiều. Ít nhất tại Hàn Ca trong nội tâm, Lưu Dịch các phương diện tổng hợp thực lực đều là tối cường. Nhìn xem Lưu Dịch ở trong tiếng vỗ tay từng bước một đi về hướng sân khấu. Hàn Ca trong nội tâm một khối cục đá nhỏ cũng coi như rơi xuống. Lúc này trên Internet về giải thưởng bình luận, tương đối mà nói coi như tương đối bình tĩnh, độc miệng đỗi rất ít người. Này cũng là bởi vì bộ phim này danh tiếng cùng nhân khí quá cao duyên cớ. Nếu như thưởng cho người khác, không cần phải nói, fan hâm mộ nhóm khẳng định lại là một hồi loạn đỗi. Bao gồm Hàn Ca fan hâm mộ sợ là đều muốn ra trận. Lưu Dịch tiếp nhận cúp, phân biệt hướng trao giải người cùng dưới đài điện ảnh người cúp khom người. Mới đứng ở microphone trước, cảm ơn Kim Phượng thưởng. Lưu Dịch có chút kích động chậm rãi tâm tình. Cũng phải cảm tạ kịch trong tổ mỗi người. Không có mọi người cộng đồng nhiệt tình cùng nỗ lực, sẽ không có ngày nay, hòn đá điên cuồng. Mặt khác ta muốn, nhất cảm tạ người còn là Hàn Ca. Ban đầu là hắn tự mình tìm đến ta, nói có cái điện ảnh nghĩ hợp tác với ta một chút. Sau đó hắn liền lấy ra, hòn đá điên cuồng. Kịch bản, hết thảy đầu tư đều là nơi đó lý. Chỉ cần ta an tâm điện ảnh là được. Ta cảm thấy có tốt như vậy một cái vở. Cho dù không phải là ta tới đập, ta nghĩ nó cũng nhất định sẽ nổi danh. Cho nên có thể gặp thấy Hàn Ca là ta may mắn. Tuy là bộ phim này đạo diễn, nhưng trên thực tế, Hàn Ca xuất lực cũng không ít. Ví dụ như bộ phim này để cho mọi người rất cảm thấy hứng thú, nhiều tuyến tính tự sự thủ pháp. Chính là Hàn Ca cho ta ý kiến. Xác thực nói, hắn trực tiếp liền nói cho ta biết nên xử lý như thế nào những thời giờ này sai chỗ. Không gian hỗn loạn cùng nhân quả đứt gãy màn ảnh, ta chỉ là đem nó lấy tới dùng. Nói đến đây, Lưu Dịch nhịn không được cười. Khá tốt, ta dùng cũng không tệ lắm. Lúc này, trực tiếp màn ảnh bỗng nhiên chuyển tới Hàn Ca trên người. Hàn Ca sững sờ một chút, chỉ có thể dùng nụ cười coi như đáp lại. Hiện trường nhất thời lại vang lên một hồi náo nhiệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Chung quy hiện trường trừ điện ảnh người ra, càng nhiều là phổ thông người xem. Bọn họ mới là ngao ngao kêu quân chủ lực. Ca ca rất đẹp trai, càng ngày càng soái, biểu thị liền là hướng về phía ca ca. Nếu như đêm nay ca ca không có thưởng, này thưởng khẳng định liền có tấm màn đen, về sau cũng không nhìn Kim Phượng thưởng. Não tàn phấn có thể hay không xem thật kỹ trực tiếp. Soát người tê liệt đó. Soát nhiều hơn nữa các người cũng ngủ không được Hàn Ca. Chúng ta nguyện ý soát. Mắc mớ gì ngươi a? Liền yêu ca ca ca ca ca ca. Ai? Ca ca đẹp trai như vậy lại như vậy có mới. Cảm giác sắp yêu không nổi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.